Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 22, tội nghiệt thân thể. Nói lên máy vi tính này, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là, máy vi tính này, chính là toàn bộ Vĩnh Sinh biệt thự khống chế thiết bị đầu cuối. Nó có thể xuyên qua vị diện, cùng, nhà máy, còn có, quán bar. Thành lập liên tiếp, càng có thể đối Vĩnh Sinh quan tài để tiến hành một chút thao tác. Rảnh rỗi như vậy nói ít nói, Tử Lương lúc này liền điểm xuống thăng cấp nút bấm. Về sau, toàn bộ bệnh viện liền sống tới, nơi này nói tới sống tới, là thật sống tới ý tứ. Sàn nhà, mặt tường, tất cả gian phòng, công trình, bắt đầu nhanh chóng chóc ra, tường dưới ra. Lộ ra từng tầng máu đỏ tươi thịt. Những này huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, phân liệt, đồng thời tế bào phân liệt đồng dạng điên cuồng tăng sinh. Một chút cấu trúc kiến trúc cần có cốt thép, kỳ thật tất cả đều là to lớn xương cốt. Toàn bộ hành lang tại mềm hóa, đồng thời kéo dài tình huống dưới. Còn đông đông đông, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng tim đập, giống như là một cái sinh vật gì đang lớn lên, nhưng là cái này quá trình lớn lên lại bị gia tốc mấy trăm hơn ngàn lần. Mà Tử Lương bọn người thì toàn bộ đều ở cái này sinh vật trong bụng. Ha ha ha ha, Tử Lương bắt đầu không hiểu thấu cười lên. La bàn trong tay của hắn bắt đầu như cuồng phong lướt qua đồng dạng điên cuồng lật xem. Rốt cục, cái kia trang giấy dừng ở nào đó một tấm phía trên. Phía trên, dùng máu đỏ tươi viết một hàng chữ lớn. Phải chăng chữa trị tội nghiệt thân thể là không? Tử Lương như là hút độc đồng dạng, giữ tợn éo một cái thân thể. Sau đó, điểm kích là, lập tức, hắn bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cốt nhục băng liệt, vô số máu tươi bắt đầu từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Tựa hồ có một loại lực lượng đang điên cuồng tàn phá lấy thân thể của hắn. Bất quá, bởi vì Titanos máu nguyên nhân, thân thể của hắn cũng đang không ngừng chữa trị. Không phải, hắn rất có thể tại vài giây đồng hồ bên trong liền đều chết hết. Ách, nói không chừng, đây chính là vì cái gì Tử Lương phải không ngừng tăng lên tự mình năng lực khôi phục nguyên nhân. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt những này thời điểm. Bởi vì theo thống khổ này gào thét, một dài liệt văn tự nháy mắt xuất hiện tại trang giấy phía trên. Cái kia chữ viết có sinh mệnh đồng dạng vặn vẹo lên, cũng phi tốc hướng phía dưới đổi mới. Chữa trị cần thiết cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Trải qua luân hồi tìm kiếm người chữa trị cần thiết cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Cứu rỗi cơ quan sư chữa trị cần thiết cấp A tội nghiệt mảnh vỡ. Bản thân hoài nghi song sinh linh chữa trị cần thiết cấp S tội nghiệt mảnh vỡ. Khinh nhờn thần minh virus chữa trị cần thiết Omega vết hoa cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Đến từ thiên đường đồ tể, tội nghiệt thân thể, chữa trị tiến độ thấp, tất cả năng lực bắt đầu tấn thăng. Titanos máu tấn thăng làm cấp 3 tinh khiết Titanos máu bị không chết máu nguyền rùa. Dù cho bị xỏ xuyên não bộ, hoặc nghiền nát trái tim, cũng vô pháp bị triệt để giết chết. Thậm chí tại thân thể tổ chức bị đánh nát tình huống dưới, chỉ cần vẫn tồn tại 10% trở lên tổ chức, liền có thể ở đây tổ chức cơ sở lên tái sinh thời gian. Xem tồn tại tổ chức lớn nhỏ mà định ra. Đồng thời tại sau khi sống lại, 24 giờ bên trong không cách nào lại sử dụng bất luận cái gì năng lực. Bao quát Titanos vốn liếng thân, tròm bạch dương phù chú tấn thăng làm cấp B phù chú sử dụng số lần. 3 lần, vị diện, di động vật thể chất lượng trung đẳng tại thiết trí phù chú thời điểm. Có thể thiết trí phát động thời gian, mà không cần chủ động đụng vào thấp kém xoán viết người tấn thăng làm. Tự thuật, chi này bút tựa hồ càng mạnh, cấp thấp tội nghiệt năng lực ma nhãn có được tội nghiệt thân thể ma nhãn. rốt cục có thể phát huy nó vốn có một chút năng lực hư ảo. Mà nhãn có thể đem cùng nó đối mặt mục tiêu kéo vào trong ảo cảnh. Hiện thực thời gian nhiều nhất có thể cầm tục 3 giây. Nhưng huyễn cảnh bên trong thời gian, thì căn cứ người sử dụng cùng tiến vào huyễn cảnh người tinh thần lực quyết định đối cùng một. Người chỉ có thể sử dụng một lần ma nhãn tội nghiệt cộng minh tội nghiệt thân thể có thể cùng. Hiện hữu tội nghiệt mảnh vỡ sinh ra cộng minh. Tội nghiệt thân thể đem có thể phục chế đồng thời sử dụng tùy ý một hạt mảnh vỡ năng lực. Chú thích, cùng một thời gian, chỉ có thể sử dụng một loại năng lực, trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị. Tử Lương rốt cục đợi đến giờ khắc này, chữa trị hắn đã sụp đổ thân thể. Mặc dù chỉ là bước đầu chữa trị, nhưng là, đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Tội nghiệt thân thể có thể tốt hơn dung hợp các loại tiến hóa. Mà tội nghiệt cộng minh năng lực này, tốt a. Mặc dù hắn nghe cũng không phải là cường đại như vậy. Dù sao chỉ là nhường Tử Lương lâm thời có được một người một loại trong đó năng lực. Nhưng là tin tưởng ta, cái này cộng minh rơi vào tay Tử Lương, đó chính là một cái lớn nhất đòn sát thủ. Để chúng ta đem ánh mắt trở về Tử Lương bên này. Tội nghiệt thân thể chữa trị vô cùng thống khổ. Khoảng thời gian này trọn vẹn tiếp tục gần 5 phút. Nhưng là cuối cùng vẫn là xong việc. Giờ phút này, Tử Lương toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hư nhược cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Cái kia lôi thôi áo khoác trắng nhìn tựa như là mới từ huyết trì bên trong móc ra đồng dạng. Bất quá, giờ khắc này ở trận tất cả mọi người có thể cảm giác được. Cả người hắn đều giống như thăng hoa đồng dạng. Cảm giác này cũng không phải phòng tập thể thao đi ra loại kia. Cảm giác lực lượng lớn, tốc độ nhanh đơn giản như vậy, mà là một loại từ sinh mệnh hình thái lên khác biệt. Trên thực tế, chỉ từ tội nghiệt thân thể chữa trị về điểm này, phóng thích ra năng lượng là đủ bị vũ trụ ý thức trinh sát đến. Còn tốt, Vĩnh Sinh biệt thự đem cái này năng lượng áp chế lại. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng trong mắt, đặc biệt là Hannibal, hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn hiện tại vô cùng thưởng thức tự mình không có thừa dịp Tử Lương ngủ. Chặt xuống hắn chút gì cái này quyết sách, nếu như một cái đồ ăn, không có tại hắn hoàn mỹ nhất thời điểm ăn hết, vậy sẽ là đối đồ ăn lớn nhất khinh nhờn. Ngạch, tốt, a, có chút lạc đề. Lại nói Vĩnh Sinh biệt thự bên này, đi qua cái này 5 phút, toàn bộ Vĩnh Sinh biệt thự cũng rực rỡ hẳn lên, những cái kia nhúc nhích huyết nhục rốt cục bình tĩnh trở lại. Ngược lại xuất hiện là hoàn toàn mới mặt tường, để trần, hành lang, chờ một chút, tốt a, nhìn chính là đem nguyên là cũ nát bệnh viện đổi mới một lần mà thôi. Bất quá, cái này viết đều chỉ là tại Harry Quinn đám người thị giác lên cải biến. Mà cụ thể tăng cường thì thể hiện tại tất cả công trình phía trên. Y tá văn phòng dược tề phòng tâm lý phòng trị liệu phòng bếp công cụ ở giữa. Cùng phòng chứa thi thể. Đương nhiên, những này công trình tăng cường toàn bộ đều là tại vốn có cơ sở bên trên tiến hành cường hóa. Ví dụ như dược tề tạo ra, nguyên liệu nấu ăn chủng loại vân vân, những vật này đằng sau dùng đến lúc lại tinh tế tới nói, nơi này chủ yếu phải nói một cái Vĩnh Sinh quan tài để mới tăng năng lực, một triệu hoán Vĩnh Sinh quan tài để cùng vị diện khác kết nối càng thêm kiên cố, khi tiến vào tùy ý một cái vị diện về sau đều có thể đem mặt khác tùy ý một cái vị diện bên trong một cái sinh mệnh tạm thời kéo vào trước. Mắt vị diện, tiếp tục thời gian là 1 giờ. 2. Trinh sát Vĩnh Sinh biệt thự cùng la bàn ở giữa kết nối kiên cố. Khi tiến vào bất luận cái gì vị diện về sau, la bàn đều có thể lập tức dò xét ra vị diện này thế giới quan, cũng chế định một chút nhiệm vụ lộ tuyến. 3. Giường ngủ Vĩnh Sinh biệt thự cùng tội nghiệt mảnh vỡ ở giữa kết nối càng kiên cố hơn. Hiện tại vĩnh sinh quan tài để cường độ gia tăng, còn có thể tiếp nhận 3 viên tội nghiệt mảnh vỡ, đồng thời cũng có thể tạo ra cùng nó đối ứng mới công trình. Tử Lương chật vật tựa ở bên tường, một lần suy yếu vô cùng đảo la bàn, một lần nhếch miệng cười. Vĩnh sinh quan tài để thăng cấp hoàn tất, một luồng lực lượng khổng lồ tại hư cảnh bên trong bộc phát ra, mà ngay tại lúc đó, tại cái nào đó tòa nhà lớn bên trong, một ly trà đột nhiên từ người nào đó trong tay trượt xuống. Rốt cục, tìm tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.